Hào môn lãnh thê, chương 10, góc truyện audio.com. Trên đường từ cô nhi viện trở về, bọn họ đi qua vườn hoa hướng dương kia tưởng mặc ở đây giống như một đứa bé, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ hồn nhiên phơi phới, nụ cười vô cùng rực rỡ, dường như mỗi một đóa hoa hướng dương ở trước mặt cô, đều mất đi màu sắc mà khiến cho Vân Phong kỳ. Quái chính là cô lại không thể gọi là xinh đẹp, lại có thể tỏa sáng chói mắt. Như thế khi đặt trong biển hoa, tưởng mặc cô thích nơi này không, gió đưa giọng nói mê hồn của anh thổi đến bên tai cô. Tưởng mặc không chút do dự, thích, cô muốn chạy để thử cảm, nhận mùi vị không, chạy ở vườn hoa hướng dương cảm nhận một phần say mê của tiên nữ Cliti, chạy, tưởng mặc ngẩn cả, người, không hiểu ý của anh, Vân Phong không cho cô cơ hội cự tuyệt bắt lấy tay cô, dẫn cô chạy dạo chơi trong biển hoa. Lòng của cô thoáng rung động từ nhỏ đến lớn, ngoài cha và anh, đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người đàn ông thân mật như vậy, những hành động đối với người khác là bình thường này đối với cô mà nói cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng rất nhanh, Vân Phong lại tạo cho cô nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn, đầy sức sống, đầy nồng nhiệt. Đây là cảm thụ khi Vân Phong dẫn cô chạy. Chạy với tốc độ mạnh, khiến cô cảm nhận được trái tim của mình thì ra có thể đập nhanh như vậy. Tới cuối vườn hoa, bọn họ ngừng lại, Vân Phong yên lặng nhìn cô, hơi thở hơi gấp, mồ hôi nhễ nhại, sợi tóc rối loạn, anh đưa ngón tay thon dài ra, ôn nhu tỉ mỉ vuốt lại sợi tóc cho cô, nhẹ nhàng vén qua vành tay, trong lơ đãng, đầu ngón tay của anh đụng phải gương mặt cô, mẫn cảm, bất ngờ cuộn lên. Anh thâm tình nhìn cô, chăm chú cho cô một ánh mắt đầy chân tình, thấy mặt của cô càng lúc càng đỏ. Biết đây không chỉ là kết quả sau khi chảy, bầu không khí quá mức trầm lặng, quá mức mờ ám, lúc này giữa bọn họ trong không khí tăng thêm một nguyên do như có như không. Trái tim tưởng mặc bỗng run lên, bối rối cúi đầu. Tôi phải về rồi. Vân Phong cũng kéo suy nghĩ của mình từ trong phút thất thần lại, anh không nói gì, tự nhiên xoay người đi đầu. Tưởng mặc nhìn bóng lưng của anh, dừng lại mấy giây rồi nhanh chóng đuổi kịp. Khi bọn họ rời khỏi vườn hoa hướng dương này, nhất định phải trở lại là một con người khác, tốc độ hoàn toàn khác, lúc chạy, lúc này đây, cước bộ của anh rất thong thả, cô đi theo phía sau, cũng vậy, lúc đến, anh nắm tay cô, cây ếch đó cô không để ý, nhưng bây giờ luôn cảm thấy bàn tay của mình trống rỗng. Tưởng mặc cúi đầu, không hiểu rõ tâm tư rối loạn của chính mình, đột nhiên, cô đụng phải một tấm lưng cứng rắn, bởi vì, Vân Phong đột nhiên, ngừng lại, anh dừng bước chậm rãi, quay đầu lại, nhìn cô. Tưởng mặc vội giải thích, với anh, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đụng. Vân Phong đưa tay nâng cằm của cô lên, đầu mũi của cô bị đụng có chút đỏ lên, không biết có phải thực sự đau hay không, nhưng trong mắt cô có phần ươn ướt. Anh rất dịu dàng, rất đau, lòng, đau không? Tưởng mặc kiên cường lắc đầu, nhưng Vân Phong lại khẽ nói bên tai nàng, nhưng mà tôi đau lòng, tôi không muốn nhìn thấy cô khóc. Tưởng mặc khiếp sợ nhìn ánh mắt anh, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình đang lưu chuyển trong con người của anh, cách chương.